đại nhân, làm sao người biết bọn họ sẽ lẫn vào trong thương nhân? Ra khỏi đại điện, quản công Minh có chút nghi ngờ nói. Cũng là người thôi, ngươi cũng nên suy nghĩ đi quản công Minh, nếu như là ngươi thì ngươi làm thế nào? Nói xong câu đó, Phương Vân liền bay lên trời hướng cửa thành bay tới. Ngay lúc bay tới thì xương cốt toàn thân Phương Vân phát ra tiếng lách cách giòn tan, đồng thời khuôn mặt cũng có biến hóa. Chỉ trong một lát thì hắn đã biến thành một cao thủ thân người gầy gò, thần sắc âm tàn. Cũng ngay thời gian này, bức họa hoàng kim phía sau Phương Vân cũng lóe lên một chút, một cao thủ tinh phách cảnh rơi xuống mặt đất. Xương cốt toàn thân người này cũng biến hóa, lập tức biến thành Phương Vân đi vào trong phủ tướng quân. Có tên cao thủ bị phong ấn này trấn giữ ở đây để đề phòng vạn nhất thôi. Nếu có cha thì cũng không thể nói gì tới Phương Vân hắn. Sau khi ra khỏi cổng thành, Phương Vân cùng quản công Minh đều bay lên bầu trời nhìn xuống phía trước. Vừa nhìn xuống thì nhất thời thần sắc quản công Minh trầm xuống. Ở đằng xa đang có vô số cổ xe ngựa đang nhắm tới hướng đông mà đi. Đại nhân, làm sao bây giờ? Quản công Minh nói. Đối phương không ngờ đã có dự liệu trước có thể sẽ bị người chú ý nên đã thuê rất nhiều cỗ xe ngựa giống như đúc xe mình. Không cần lo lắng, bọn họ chỉ hoài nghi mà thôi, cũng không có phát hiện ra chúng ta. Phương Vân nhìn thoáng qua liền hiểu được. Bọn họ nếu như phát hiện ra mình thật thì cũng sẽ không để các xe ngựa đi chậm như thế mà sẽ là vội vã mà đi. Đi tới Lạc Thành, âm thanh vừa rơi xuống, Phương Vân lập tức bay về phía đông. Lạc Thành là một thành nhỏ, cũng là một thành phải đi qua nếu như muốn tới kinh thành. Một ngày sau đó, tất cả các xe ngựa mà quản công Minh đã từng thấy đều đồng loạt tới Lạc Thành. Đại nhân, xem ra chúng ta đang nghi rồi. Phương Vân căn bản không có chú ý đến chúng ta. Một tên võ tướng nói. Lâm Hà Phách nhấc rèm cửa sổ lên, nhìn ra bên ngoài một lát. Sau khi cảm thấy tất cả đều bình thường thì mới hài lòng gật đầu. Ba người đồng thời bước xuống xe. Lúc này nếu như có người ở ngoài xe liếc nhìn qua thì lập tức sẽ phát hiện chiếc xe ngựa này cùng với các xe ngựa khác hoàn toàn không giống nhau. Bọn họ chính là sử dụng kế kim thiền thoát xác. Lâm đại nhân, người làm chúng ta chờ lâu quá đó. Ba người vừa mới bước vào Lạc Thành thì đã nghe được một âm thanh truyền vào tai. Nhất thời ba người cuồng loạn ở trong lòng, mí mắt lại nhảy lên không ngừng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 203, túi không gian trong đám người, một hán tử vóc người gầy yếu xoay đầu, ánh mắt híp lại, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ở bên cạnh hắn là một hán tử khác có thần thái uy mãnh. Ban đầu thì ba người Lâm Phách Hà cả kinh, nhưng sau khi thấy rõ mặt của người hán tử đó thì trong lòng lại có nghi ngờ không giải thích được. Ngươi là ai? Một gã võ tướng hỏi. Bọn họ lúc này đang mặc thường phục, và lại tự nói là chưa bao giờ gặp hán tử kia. Sao hán tử đó lại nói là đợi thật lâu là làm sao? Ha ha, mới chỉ có mấy ngày mà Lâm đại nhân đã không nhận ra ta rồi sao? Phương Vân cười to nói. Ánh mắt Lâm Hà Phách hơi biến đổi, đột nhiên nhìn qua quản công Minh bên cạnh Phương Vân, sắc mặt đại biến. Ngươi là Phương Vân? Phương Vân nào sẽ cho hắn cơ hội nói ra? Sắc mặt lạnh lẽo, không nói hai lời lập tức cầm kiếm ra, dùng kiếm để thi triển thức thứ nhất của luân hồi đao pháp, Giang Hà luân hồi đao. Ầm, một đạo đao khí phóng lên trời, tiếp theo đó một hóa thành ba, lấy khí thế sét đánh xuống ba người. Trốn! Lâm Hà Phách hét lớn một tiếng, không chút nghĩ ngợi lập tức tránh đi. Nhưng thực lực Phương Vân lúc này lại cao vô cùng. Lâm Hà Phách có thể tránh được đao không có nghĩa hai đồng bạn của hắn cũng có thể tránh được. Mắt thấy hai đao kia đã trực tiếp chém chết hai tên võ tướng kia. Vào thời điểm hai người này chết đi thì mắt còn trừng to lên. Không thể nào tin được Phương Vân lại cường đại đến mức này. Phải biết rằng, vào mấy ngày trước lúc còn ở tủ bảo các, bọn họ còn thương lượng muốn giết chết Phương Vân. Thực lực của hắn sao lại đáng sợ đến như vậy? Ý nghĩ này hiện lên trong đầu hai người rồi lâm vào trong bóng tối vô tận. Hoảng hốt, đột nhiên thấy ở cửa thành có ánh đao phóng lên cao, sau đó máu thịt bay ra khắp nơi, có hai người bị chém thành hai nửa ngã trong vũng máu, nhất thời cửa thành đại loạn,

đánh văng nội lực của Phương Vân. Cùng một thời gian đó, trong phủ Anh Vũ Hầu ở kinh thành. Không tốt. Dương Hoàng chợt ngồi dậy, trong hai mắt hiện lên quang mang chói mắt. Lâm Hà Phách bị giết rồi. Cái gì? Ta có thể cảm thấy có người đang cố gắng tế luyện túi không gian của ta. Dương Hoàng sao có thể dễ dàng để cho bọn người Lâm Hà Phách sử dụng túi không gian của mình, cho nên hắn đã để lại trong đó một tia ý thức tinh thần chìm vào dưới đáy. Nếu như không có ai cố gắng tế luyện thì sẽ không sao, nó sẽ giống như một cái túi bình thường. Nhưng mà, nếu như cố gắng tế luyện thì lập tức sẽ làm kinh động đến ý thức tinh thần mà hắn đã để lại. Hừ, Dương Hoàng cười lạnh một tiếng, đồ không biết sống chết. Đồ của Dương Hoàng ta lại dễ động đến như vậy sao? Âm thanh vừa phát ra, Dương Hoàng lập tức bấm tay sử dụng pháp quyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 204, hổ khẩu đoạt thực Tây Nhị Thành, trong phủ tướng quân. Trong không gian của túi không gian bỗng nhiên tản phát ra một trận mưa lất phất các điểm sáng. Trong các điểm sáng đó hiện ra một thân ảnh cường đại. Một uy áp cường đại cũng từ thân ảnh mông lung này phát ra. Dương Hoàng. Phương Vân lập tức nhận ra thân ảnh pho tượng này. Dương Hoàng lúc này giống như một pho tượng mặt trời đứng huyền phù trong không trung phủ tướng quân. Khí thế cường đại giống như núi cao làm cho mọi người thở dốc cũng không được. Trong điện, Sở Cuồng vốn đang kiểm kê thu hoạch thì đột nhiên bị đè xuống. Hét thảm một tiếng rồi bò lổm ngổm ở trên mặt đất. Dưới chân quản công Minh kêu răng rắc một tiếng, lập tức đạp bể hai khối đá phiến. Hai vai của hắn rung động không thôi, giống như là hai cây đinh đang bị đóng xuống đất vậy. Thấy hư ảnh của Dương Hoàng muốn mở mắt ra, quản công Minh lập tức điên cuồng gầm thét lên. Đây chính là cách không truyền lực. Đại nhân, ngăn cản hắn, Dương Hoàng đang muốn sử dụng cách không truyền lực. Một khi hư ảnh pho tượng này mở mắt ra thì tất cả chúng ta đều sẽ bị trấn áp mất. Trong cả đại điện, người duy nhất còn có thể nhúc nhích chỉ còn có Phương Vân. Khí tức của túi không gian ngày càng mạnh hơn, nhưng cũng không có mạnh đến mức có thể trấn áp Phương Vân. Dương Hoàng cũng chỉ để lại trong túi không gian một tia ý thức tinh thần mà thôi. Mặc dù cường đại nhưng còn không có cường đại đến mức chỉ dựa vào khí tức có thể trấn áp một tên tinh phách cảnh 40 con phi long lực. Không tốt. Nghe thấy lời của quản công Minh, Phương Vân lập tức biết sự tình quan trọng. Trước mắt đây vẫn chỉ là năng lượng do túi không gian phát ra. Nhưng nếu Dương Hoàng có thể dùng cách không truyền lực để khống chế túi không gian này thì thật là phiền toái. Uống. Phương Vân không nói hai lời. Lập tức đạp mạnh sử ra băng thiên đại thủ ấn đánh vào túi không gian. Tuyệt học tràn đầy lực lượng hủy diệt này vừa ra tay thì cả điện tướng quân cũng phải lay động không ít. Mà ánh sáng do túi không gian phát ra cũng ảm đạm đi không ít. Ánh mắt Dương Hoàng muốn mở ra cũng dừng lại một chút. Có hiệu quả. Phương Vân vui mừng trong lòng. Tiếp đó liền thi triển ra ba chiêu đầu tiên của luân hồi đao pháp. Ba chiêu đao, Giang Hà luân hồi đao, Ngũ Ngục luân hồi đao, Nhật Nguyệt luân hồi đao liền chém ra. Ba đạo đao khí lần lượt chém lên trên túi không gian. Ba chiêu này một khi phát ra thì ngay cả núi cũng có thể chặt đứt. Nhưng rơi vào trong túi không gian thì lại như đang rớt vào trong vũng nước xoáy. Nhưng cũng làm cho hư ảnh của Dương Hoàng mờ nhạt đi. Không những thế, uy áp trong điện tướng quân cũng đã yếu bớt đi không ít. Uống. Quản công Minh quát lên một tiếng lớn. Lập tức dậm tới hai bước đánh ra tuyệt học vạn cổ hung thú quyền đánh lên túi không gian. Phương Vân thấy thế cũng hơi động, lập tức triệu ra 9 tên cao thủ bị phong ấn. Tất cả đều không nói lời nào mà đều dùng tuyệt học điên cuồng tấn công về túi không gian. Hơn 10 cao thủ đứng đầu điên cuồng công kích. Đội hình như vậy thì cho dù là cường giả địa biến cảnh cũng phải kiêng kỵ 3 phần để tránh hiểm nguy. Chỉ trong nháy mắt, túi không gian đã bị đánh vào nặng nề. Các điểm sáng chung quanh cũng có thể dùng mắt thường thấy được đang ảm đạm đi không ít. Chỉ qua mấy chút thời gian, nghe phịch một tiếng thì hư ảnh của Dương Hoàng đã bị bạo tán ra. Năng lượng trong túi không gian hao hết, rớt xuống. Phịch, trong phủ Anh Vũ Hầu, sắc mặt Dương Hoàng xanh mét, mạnh mẽ đánh một chưởng lên bàn gỗ trước mắt làm cho vô số gỗ vụn rối rít bay khắp nơi. Sắc mặt mọi người trong phòng biến ảo không thôi, đặc biệt là các võ tướng lại càng kinh hãi nhìn Dương Hoàng. Không ngờ cách không truyền lực còn chưa kịp thi triển thì đã bị đối phương phá rồi. Hầu gia, có biết là ai làm không? Thần sắc Dương Hoàng âm trầm, biến ảo không thôi. Hắn lưu lại một tia ý thức tinh thần ở dưới đáy túi không gian, nhưng cái ý thức tinh thần này cũng không phải là vạn năng, nhất định phải cách không truyền lực vào thì mới có thể hóa ra một phân thân của mình, lúc đó sẽ có rất nhiều năng lực. Nhưng Dương Hoàng không nghĩ tới ngay lúc cách không truyền lực của mình gần thành công thì lại bị đối phương đánh cho năng lượng trong túi không gian mất hết. Đại nhân, có khả năng là Phương Vân hay không? Trong mắt Chu Cát lộ ra vẻ suy tư, chỉ chốc lát sau liền hỏi. Hẳn không phải là hắn. Dương Hoàng đứng dậy, năng lượng mà ta lưu lại trong túi không gian tương đương với một cường giả địa biến cảnh. Trừ phi là Phương Vân tấn thăng đến địa biến cảnh thì mới có thể đánh tan được. Lấy năng lực của Phương Vân thì hẳn là còn chưa thể nào nhanh như vậy đạt đến địa biến cảnh. Địa biến cảnh là một cánh cửa lớn của con đường tu luyện võ đạo. Không biết bao nhiêu tuyệt thế thiên tài cũng phải dừng lại ở cánh cửa này. Dương Hoàng tuyệt đối không tin Phương Vân có thể nhanh như vậy mà bước vào địa biến cảnh. Lập tức phái người đi điều tra xem thử ở trong Tây Nhị Thành có những cường giả địa biến cảnh nào. Dương Hoàng trầm giọng nó, trong âm thanh có một cổ lửa giận không đè nén được. Túi không gian cực kỳ hiếm có, không chỉ có thể dùng để chứa đồ vật, mà trong đó còn có dung hợp mảnh vỡ không gian có thể trợ giúp võ giả lĩnh ngộ quy tắc không gian. Dương Hoàng từ trước tới giờ chỉ có hắn ức hiếp người khác chứ chưa có người nào dám ức hiếp trên đầu của hắn. Vâng. Hầu ra, một gã võ tướng lập tức lĩnh mệnh đi. Chờ một chút, Dương Hoàng đột nhiên gọi tên võ tướng này lại, ánh mắt hắn hơi chớp động, nói, phái người đi thăm dò Phương Vân một chút, xem thử vào thời điểm Lâm Hà Phách bị giết thì hắn đang làm gì. Vâng, hầu ra, tên võ tướng này lập tức lĩnh mệnh đi, nhưng mà hắn không biết là chuyến đi này của hắn cản bản không tra ra được kết quả gì. Phương Vân lúc lên đường giết Lâm Hà Phách thì đã sớm bố trí hết thảy. Bọn họ có muốn tra thì cũng không được. Trong phủ tướng quân, Phương Vân cùng quản công Minh điều tức trong chốc lát rồi mở mắt ra. Đối phó với một cái túi không gian lại cho hai người có cảm giác như đang khổ chiến vậy. Thật là nguy hiểm. Nếu như để Dương Hoàng mở mắt ra thì lập tức cũng biết là chúng ta giết thuộc hạ của hắn. Lúc đó tình hình thật là nguy cấp a. Quản công Minh đứng dậy, vẻ mặt hoảng sợ. Một khi Dương Hoàng phát hiện ra bọn họ thì lập tức bọn họ sẽ nằm trong tay hắn ngay. Dương Hoàng hôm nay đã thăng chức làm người của quân cơ sứ. Mấy người của hắn tự nhiên cũng là người của quân cơ sứ. Chính là trọng thần của triều đình. Mưu hại trọng thần của triều đình theo luật định Đại Chu thì sẽ bị phán tử tội. Như vậy, Dương Hoàng có thể quang minh chính đại đối phó với mấy người bọn họ. Một khi liên quan đến luật định Đại Chu thì cho dù là tứ phương hầu có ra mặt cũng không thể nào cứu được. Phương Vân đứng dậy, nhặt cái túi không gian lên, hơi phủi bụi một chút. Dương Hoàng sơ suất một lúc, ta được lợi lớn rồi. Lần này coi như là đan dược hắn bị mất hết. Không những thế, cái túi không gian này cũng là của ta. Cái túi không gian này nếu như ở trong tay Dương Hoàng thì tự nhiên Phương Vân không có năng lực lấy đi. Nhưng nếu cách hơn vạn dặm thì lại không giống nữa rồi. Bất kỳ oán khí, uẩn niệm hay năng lượng nào cũng có giới hạn. Chỉ cần phá tan năng lượng còn lưu lại thì việc tế luyện nó lại cũng dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mà đại đa số những đồ do võ giả tế luyện xong thì đều bỏ ở trong đan điều. Có thể giống như Dương Hoàng bỏ ra xa hơn vạn dặm thì lại rất hiếm. Cái này cũng có thể coi như là vận khí của riêng Phương Vân. Bây giờ cứ tế luyện nó đã, sau này nó là của ta rồi. Vừa nghĩ như thế, Phương Vân liền đưa vào một cỗ nội lực. Lần này không có lực lượng Dương Hoàng ngăn cản, Phương Vân thành công tế luyện cái túi không gian này, sau đó thu vào trong đan điền đưa vào trong thiên địa vạn hóa chung. Ong! Thiên địa vạn hóa chung đột nhiên chấn động tản mát ra một cỗ quang mang vàng nhạt. Trong lúc này Phương Vân cảm giác được trong túi không gian dường như có vật gì đó bị xóa đi. Hơn nữa giờ khắc này Phương Vân mới có cảm giác mình đã hoàn toàn nắm túi không gian trong tay. Quá đáng sợ rồi, không ngờ Dương Hoàng còn để trong đây một tia ý thức tinh thần. Phương Vân vừa cả kinh vừa sợ ở trong lòng. Không ngờ sau khi tế luyện cái túi không gian này xong thì còn phát hiện ra thiên địa vạn hoa chung lại có năng lực xóa đi ý thức tinh thần. Một lát sau, kết quả kiểm kê đã nhanh chóng được báo ra. Đan dược trung phẩm có 6.000 viên, đan dược thượng phẩm có 3.000 viên, pháp khí bình thường có khoảng 1.000 kiện, còn nhân nguyên pháp khí có khoảng 3 kiện. Ngoài ra còn có vài đồ vật nữa. Vừa nhìn thấy kết quả này, Phương Vân cũng sợ hết hồn a. Nhiều đồ như vậy thì cần biết bao nhiêu đan dược hạ phẩm của hải tộc để đổi lấy đây. Đại nhân, lần này thì chúng ta phát tài rồi. Sở Cuồng hưng phấn nói. Nếu như nói lúc mới bắt đầu, mọi người thấy Phương Vân có nhiều đan dược như vậy thì cũng có hơi thắc mắc. Nhưng sau khi thấy hư ảnh của Dương Hoàng trong đại điện thì lập tức biết Phương Vân đánh cướp của tứ phương hầu Dương Hoàng. Ý nghĩ này cũng quá điên cuồng rồi. Có nhiều đan dược như vậy, trong quân cũng sẽ có nhiều cao thủ hơn. Chu Hân nói, hiện tại có thể nói hắn và Phương Vân cùng cột vào bởi một sợi dây thừng, cho nên Phương Vân càng cường đại thì hắn càng vui mừng. Chu Hân, Sở Cuồng, sau này các ngươi tìm những người tinh nhuệ trong quân, hơn nữa có thể tin tưởng được rồi tiến hành bồi dưỡng họ. Quản Công Minh, chuyện này ngươi cũng tham dự đi. Thuộc hạ tuân lệnh. Quản Công Minh đã ở trong quân lâu năm, cho nên đối với chuyện này hắn cũng có nhiều kinh nghiệm hơn. Phương Vân gật đầu, các pháp khí này các ngươi cũng chọn đi. Mặt khác, chúng ta hiện tại cũng có không ít cao thủ trận pháp cảnh, đến cảnh giới này là có thể tế luyện pháp khí rồi. Các ngươi chọn qua một chút rồi phân phát. Ở dưới đi. Vâng, đại nhân, mấy người cũng bắt đầu lựa chọn pháp khí. Chu Hân chọn lấy một phù không toa, chắc là pháp bảo phi hành gì đấy, lại một bộ kiếm trận công kích. Còn Sở Cuồng chọn lấy một thanh trường kiếm, Trần Liệt chọn lấy một kiện pháp ấn cùng một ngọc ấn. Còn Quản Công Minh thì chọn lấy một bộ quyền sáo do bùa cương chế tạo thành. Được rồi, bộ quyền sáo này đối với ta có chỗ hữu dụng. Quản Công Minh nói. Thực ra với võ đạo hiện nay của Quản Công Minh thì nào có hứng thú với mấy cái pháp khí này, trừ phi là có nhân nguyên pháp khí. Nhưng ở đây mới chỉ có 3 kiện, Quản Công Minh cũng biết trên biết dưới nên để cho Phương Vân. Vào thời điểm đám người Sở Cuồng đang chọn lựa thì Phương Vân cũng đi qua nhìn, đối với hắn bây giờ thì đan dược đã không còn tác dụng gì. Hơn nữa pháp khí cũng không lọt vào mắt gã cho nên những đồ lọt vào mắt Phương Vân cực kỳ hiếm hoi. Ánh mắt Phương Vân nhìn lên trên một cái hổ phách trong đống đồ, lập tức đi lại. Trong cái hổ phách đó có một bóng con vật, nhìn kỹ lại thì đó là thiềm thừ. Là hồn phách của thiềm yêu ư. Trên người Phương Vân có một cái thiềm thừ ba chân, nhưng mà cũng chi pháp khí mà thôi. Nếu như Phương Vân phong ấn vào trong đó hồn phách một con thiềm yêu thì lập tức có thể tấn thăng thành nhân nguyên pháp khí, uy lực cũng tăng hơn nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 205, Huyền Quan Tâm Niệm. Phương Vân vừa động, nội lực từ bên trong liền tuôn trào ra ngoài, lượn lờ quanh hổ phách. Tâm hồn xuất khiếu, bảy phách quy lai. Khởi. Thiểm thứ ba chân cảm nhận được lệnh của Phương Vân lập tức bay ra ngoài, đồng thời ngón tay của Phương Vân liền động, lập tức chuẩn bị đưa hồn phách của Thiểm Yêu Phong ấn vào trong cái pháp khí này. Loại ấn pháp này vốn Phương Vân không biết, nhưng phong lôi môn được truyền thừa của Xâm La Vạn Tượng Tông nên bên trong tông cũng có môn pháp ấn này, mà phong lôi tán nhân lại được học môn tuyệt học này nên Phương Vân giờ đây cũng có thể sử dụng được. Hoa hoa, một âm thanh từ trong hư không phát ra, làm cho mấy người ở dưới dựng đứng lên. Cái pháp khí này vốn có hình tròn, nhưng sau khi hấp thu hồn phách của thiềm yêu thì lập tức biến thành ngoại hình thiềm thử, rồi hóa thành một con thiềm thử. Con thiềm thử này nhảy lên ở không trung rồi đáp xuống mặt đất. Quanh thân con thiềm thử này không ngừng có khói xương phun lên, mí mắt trong suốt lại không ngừng nháy động, nhìn qua giống như là còn sống vậy. Chu Hân, Sở Cuồng chưa bao giờ gặp qua pháp khí như vậy, nhất thời cũng sợ ngây người. Khởi. Phương Vân vẫn như cũ vận dụng pháp ấn, con thiểm thử này lập tức phân hóa thành vô số mảnh nhỏ, từ mặt đất bay lên rồi vào trong đan điền. Được cái hồn phách thiểm thử này, Phương Vân lập tức có nhiều hơn một cái nhân nguyên pháp khí. Thấy thế, tâm tư của hắn hơi động, lập tức nhìn xem có thể còn có hồn phách nào khác không. Nhưng mà Phương Vân phải thất vọng rồi, mặc dù hồn phách phong ấn trong hổ phách có rất nhiều, nhưng tất cả hắn đều không dùng được. Ánh mắt Phương Vân xoay chuyển, rất nhanh đã chú ý đến ba kiện nhân nguyên pháp khí. Thứ tốt, thấy trong ba kiện nhân nguyên pháp khí có một thanh trường đao đỏ sậm, ánh mắt Phương Vân liền sáng lên. Luân hồi đao pháp chỉ có dùng đao mới phát huy ra được uy lực lớn nhất. Có chuôi đao này thì luân hồi đao pháp trong tay Phương Vân có thể nâng thêm uy lực rất nhiều. Bàn tay khẽ vẫy, Phương Vân liền thu lấy thanh đao nhân nguyên pháp khí này hút tới tay, chuẩn bị tế luyện. Ong! Ngay giây khắc Phương Vân tế luyện thành thì trường đao lại xoay ù ù, một cỗ hàn khí như thủy triều dâng lên từ thân đao phát ra. Nhiệt độ bên trong đại điện nhanh chóng giảm xuống. Lại còn có một ma linh. Ngay lúc Phương Vân cầm chuôi đao thì đột nhiên có một màu đỏ tươi đập vào mặt cùng với một mùi máu tươi nồng đậm xông vào mũi. Trong nháy mắt, Phương Vân có cảm giác mình đang ở một chiến trường đầy mùi máu tươi, chung quanh là thây khô vô hạn, đồng thời cũng có một âm thanh đang điên cuồng hét lên trong đầu. Tất cả mọi người đáng chết, giết, giết, giết, giết bọn họ. Âm thanh này có một lực hấp dẫn vô cùng lớn, như muốn dụ dỗ Phương Vân giết hết mọi người trong đại điện này. Đại nhân, cảm giác thấy Phương Vân đột nhiên nổi lên sát khí với mấy người mình. Sắc mặt của Chu Hân, Sở Cuồng, Quản Công Minh liền biến sắc không thôi, nhất thời lui về sau mấy bước đồng thời lớn tiếng kinh hô. Lúc này trên mặt Phương Vân đầy huyết sắc, gân mạch nổi lên, con mắt cũng đỏ lên, bộ dáng như là nhập ma. Phương Vân cười to, trên mặt lộ ra thần sắc giễu cợt. Một cổ ý chí cường đại quấn quanh thân đao, cái lực lượng dụ hoặc lập tức bị ý chí như lôi đình vạn quân của Phương Vân áp chế trở lại trong đao. Sau này ánh mắt nên mở rộng một chút, ta cũng không phải là người ngươi có thể khống chế. Phương Vân lắc đầu bật cười, duỗi ngón tay gõ nhẹ lên thân đao. Nói giỡn sao, thanh ma đao này lại ngu xuẩn đến mức muốn khống chế hắn. Ong, thân đao run rẩy lên phát ra tiếng kêu ai oán, giống như là một con thỏ gặp phải hổ lang, phát ra tiếng cầu xin tha thứ. Pháp khí cùng tu sĩ trong lúc tế luyện sẽ phát sinh ra sự trao đổi tâm linh. Nếu như khí linh mạnh hơn tu sĩ thì sẽ khống chế ngược lại tu sĩ, lúc đó sẽ sinh ra tràng diện khí linh là chủ, còn nô bộc là tu sĩ. Trở về đi, sau này an phận một chút. Một thanh nhân nguyên pháp khí mặc dù đáng quý nhưng cũng phải nghe lời mới được. Nếu như ngươi còn làm ra chuyện như vậy thì ta cũng không ngại phá hủy ngươi. Phương Vân nói xong câu này thì liền đem thanh trường đao này nhập vào trong đan điền. Quản Công Minh, ở đây còn có hai kiện nhân nguyên pháp khí, ngươi chọn một cái đi. Phương Vân nhìn Quản Công Minh một bên, nói: đa tạ chủ công. Quản Công Minh mừng rỡ, tuy pháp khí hắn cũng có nhưng nhân nguyên pháp khí thì lại không có cái nào. Loại vật này nếu như nói không muốn là chuyện không thể. Lúc này được Phương Vân cho phép, Quản Công Minh cũng không khách khí, trực tiếp chọn lấy một cái pháp khí công kích hình dạng ấn tỳ. Đại nhân, ta chọn cái này vậy. Ừ, Phương Vân gật đầu, thu hồi kiện cuối cùng lại. Kiện pháp khí này có hình dạng là một tiểu hòa thượng hai tay hợp lại thành hình chữ thập. Bộ dáng cung kính vô cùng, lại là một pháp khí Phật Tông. Phương Vân hơi kinh ngạc, liền đem kiện pháp khí này tế luyện đi. Nhưng mà điều làm cho Phương Vân kinh ngạc đó là sau khi tế luyện xong thì cái pháp khí này vốn có hình dạng tiểu hòa thượng lại biến thành một hình dạng một pho tượng yêu ma. Hừ, cái này là cái gì? Phương Vân suy nghĩ mãi nhưng cũng không ra. Bèn để đó, Chu Hân, Sở Cuồng, Trần Liệt, các ngươi đã chọn pháp khí xong chưa? Phương Vân hỏi. Đại nhân, đã xong rồi. Ba người trả lời. Nếu như đã chọn xong thì ta thu mấy cái kia lại vậy. Phương Vân duỗi một ngón tay ra, túi không gian liền bay ra. Miệng túi vừa hướng xuống thì lập tức phát ra một cỗ hấp lực khổng lồ hút hết toàn bộ pháp khí cùng đan dược ở phía dưới. Đây chính là sự khác nhau giữa tế luyện và chưa tế luyện. Lâm Hà Phách không có tế luyện túi không gian này cho nên chỉ có cách bỏ từng món vào. Còn Phương Vân chỉ cần đưa một ngón tay ra là có thể thu hết những đồ này. Đem tất cả đồ thu vào trong túi không gian, Phương Vân lại thu túi không gian này lại để vào trong thiên địa vạn hóa chung. Còn Chu Hân, Sở Cuồng, Trần Liệt sau khi nhận lấy pháp khí xong thì liền lui xuống. Thời gian từ từ trôi qua, hiệp nghị giữa Phương Vân cùng Tụ Bảo Các cũng bắt đầu có hiệu lực. Một lượng lớn đan dược được đưa đến phủ tướng quân, Phương Vân thấy thế liền thu hồi lại những đan dược lấy được của Dương Hoàng. Dù sao đan dược do Tụ Bảo Các cung ứng cũng không phải là vô hạn, những đan dược này mình sẽ còn dùng ở lúc sau. Phương Vân từ trong đại quân chọn lựa những binh sĩ có tư chất và tương đối trung thành ban cho đan dược, sau đó để cho bọn họ tu luyện. Có đầy đủ đan dược thì tu vi của những binh lính Phương Vân đột nhiên tăng mạnh, chỉ trong một thời gian ngắn mà thực lực toàn quân đã tăng lên rất nhiều. Trong nháy mắt, Phương Vân đã đến Tây Nhị Thành được 3 tháng, còn 6 vị đại nho mở giảng đường dạy cũng đã được một thời gian. Nghe nói có 6 vị đại nho đương triều ở chỗ này bắt đầu giảng dạy, có rất nhiều người chạy tới nghe giảng, thậm chí còn có rất nhiều thương nhân tới Tây Nhị Thành để được lắng nghe những lời các vị đại nho nói ra. Không chỉ như vậy, các tú tài ở các thành trì lân cận nghe nói nơi này có đại nho giảng bài cho nên cũng chạy tới nghe giảng. Với những việc như thế thì chỉ trong một thời gian ngắn, giảng đường bên trong Tây Nhị Thành đã liền gia tăng đến 6 cái. Vừa vặn mỗi vị đại nho chủ trì một cái. Dưới tình huống toàn thành yên tĩnh thế này, Phương Vân cũng bắt đầu thử trùng kích địa biến cảnh. Địa biến cảnh được xưng là cửa ải lớn thứ nhất của người tu tập võ đạo. Vượt qua được cửa ải này thì giống như là cá chép hóa rồng vậy. Một khi đắc đạo thì có thể tung hoành trong thiên địa. Đạt tới được cảnh giới này thì mới được coi là cường giả chân chính. Còn trước đó thì chỉ được gọi là cao thủ chứ không phải là cường giả. Trong điện tướng quân, hai chân của Phương Vân đứng trên mặt đất. Tất cả võ giả đánh sâu vào địa biến cảnh thì phải để thân thể của mình tiếp xúc với mặt đất. Nếu như ngồi ở trên ghế hoặc huyền phù ở trên không thì không có cách nào đánh sâu vào được địa biến cảnh cả. Phương Vân ngồi ở trong cơ thể, khí tức hơi lay động, tâm thần của hắn liền chìm vào trong thể nội. Lúc này đây có thể thấy có 7 điểm sáng đang huyền phù phân ra 7 chỗ. Phương Vân hôm nay đã tu luyện đến tinh phách cảnh cho nên đã ngưng tụ được 4 phách, chia ra là lực phách ở trái tim, khí phách ở phổi, tinh phách ở thận, anh phách ở ngay hông. Trong 7 cảnh của thoát thai thì địa biến cảnh đối ứng với anh phách. Phương Vân đã có đầy đủ nguyên khí thì việc ngưng tụ anh phách cũng không phải là việc khó. Song ngưng tụ anh phách xong không có nghĩa là đã đạt đến địa biến cảnh. Vạn vật trong thiên địa đều có âm dương. Ban ngày là dương, buổi tối là âm, bầu trời là dương, cả đất đều là âm. Đồng dạng như thế, 7 phách cũng có âm dương. Lực phách, khí phách thuộc về dương, anh phách là âm. Nếu như muốn bước vào địa biến cảnh thì phải mở ra huyệt khiếu đối ứng với anh phách, đem anh phách câu thông với trời đất mới được. Trong đại điện phủ tướng quân, cửa lớn được mở ra, ánh trăng chiếu vào. Giờ tí buổi tối hôm nay là ngày khí địa âm nặng nhất, chính là thời khắc tốt nhất đánh sâu vào địa biến cảnh. Trong khoảng thời gian này Phương Vân hay hàn huyên với Bắc Đẩu quân vương Bàng Cự Nguyên cho nên cũng biết rất nhiều chuyện tình về việc đánh sâu vào địa biến cảnh. Thực lực của võ giả khác nhau thì việc đánh sâu vào địa biến cảnh cũng khác nhau. Điều này cũng dẫn đến thực lực khi đánh sâu vào địa biến cảnh cũng khác nhau. Như một võ giả 10 con phi long lực cũng có thể bước vào địa biến cảnh nhưng thành tựu tại địa biến cảnh của võ giả này cũng là yếu nhất, chỉ có 50 con phi long lực. Mà một số võ giả, mặc dù cũng là địa biến cảnh nhưng lại có đến 70 con phi long lực, 80 con phi long lực, thậm chí là một thiên long lực. Dĩ nhiên, những người này khi đánh sâu vào địa biến cảnh thì khó khăn gặp phải cũng cao hơn rất nhiều những võ giả khác. Cảnh giới địa biến cảnh không chỉ có khó khăn là tiêu hao rất nhiều nội lực, mà nguy hiểm lớn hơn là có thể dẫn đến kinh mạch đứt đoạn, huyệt khiếu bị hủy. Cho nên trước lúc đánh sâu vào địa biến cảnh thì phải làm một chút dò xét, cảm giác những khó khăn mà mình sẽ gặp phải khi đột phá. Sau khi đã có chuẩn bị vẹn toàn rồi thì mới toàn lực đánh sâu vào địa biến cảnh. chính là lúc này. Tâm niệm Phương Vân vừa động, một lượng lớn nội lực lập tức điên cuồng tràn vào bên trong anh Phách ngay giữa hông. Hình dáng của anh Phách chính là một nữ đồng đẹp như ánh trăng, cả người mặc váy cao sang, dung mạo thanh tú. Loài người ở trong vạn vật, phái nam đại biểu cho dương, phái nữ đại biểu cho âm, mà anh Phách lại thuộc về thuần âm, cho nên hình dáng của nó là một nữ đồng đẹp như ánh trăng. Anh Phách sau khi lấy được nội lực của Phương Vân thì lập tức căng vọt, toàn thân tản mát ra quang mang sáng ngời. Bỗng nhiên nữ đồng cao ba tấc mở mắt ra, đứng lên hô một tiếng rồi xông vào huyệt khiếu của Phương Vân. Huyệt khiếu ở chỗ này gọi là huyền quan, chính là môn hộ ra vào cơ thể của anh Phách. Thân thể con người có hai môn hộ lớn để cho hồn Phách có thể ra vào. Môn hộ thứ nhất ở đỉnh đầu, còn được gọi là huyệt Bách Linh, là nơi mà hồn Phách thuộc tính dương ra vào. Môn hộ thứ hai chính là huyền quan, là nơi mà hồn Phách thuộc tính âm ra vào. Tâm thần của Phương Vân chìm vào trong anh Phách. Gã thông qua hai mắt của anh Phách nhìn vào huyền quan. Đó là một môn hộ có hình vòm chìm trong bóng tối, tản mát ra khí tức âm u, lạnh như băng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 206, thế giới dưới lòng đất dường như là đáp lại cảm giác của hắn. Từng tiếng gió không ngừng truyền vào tai, trong tiếng gió còn có tiếng cười chói tai. Đó chính là âm thanh của âm ma. Chi chít hàng nghìn âm ma hóa thành âm phong quay quanh Phương Vân, cả bọn cùng nhau cười lên. Loài người, loài người, đại bộ. Nhưng mà, năng lượng của hắn dường như tương đối lớn a. Không có vấn đề, chúng ta chia hắn ra. Âm thanh vừa phát ra thì có vô số bóng ma từ trong gió nhảy ra. Những bóng ma này biến hóa thành vô số con thằn lằn khổng lồ yêu ma có miệng vô cùng to lớn. Bởi vì không có thân thể nên chúng nó có thể biến hóa thành bất kỳ hình dạng nào. Chỉ trong một nháy mắt, Phương Vân đã bị chi chít các âm ma chôn vùi. Cút ngay cho ta. Phương Vân gầm thét lên. Bỗng nhiên trên người tản phát ra một luồng năng lượng cường đại đánh bọn âm ma này ra xa. Đây chính là năng lượng của anh Phách. Phương Vân sau khi đánh tan chi chít âm ma liền phóng xuống sâu dưới lòng đất. Hắc hắc, đừng để cho hắn chạy. Ăn hắn, ăn hắn. Vô số âm ma ngưng tụ thành một cỗ cuồng phong cuốn tới Phương Vân. Nội lực tản phát ra từ người Phương Vân lúc này giống như mặt trời chói sáng dưới lòng đất âm u, cho nên hấp dẫn vô số âm ma cuốn lại đây. Giết! Vô số âm ma không ngừng biến hóa thành yêu ma trong tay có đao, kiếm, côn, xích nhằm tới Phương Vân mà tấn công. Mà bản thân Phương Vân cũng thi triển biến hóa thành phi long nhất nhất cắn nuốt những âm ma cản đường hắn lại.